Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2261, chương 2261, vạn bảo thần cầm. Vực ngoại cường giả, trắng trợn tiến công mỗi bên đại tông môn cùng với thế lực. Đây đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là một cái kinh thiên tin dữ, tuyệt đối tin tức xấu. Hiện nay, Long tổ chỗ tọa hóa khai mở, hầu như nửa thành trở lên đầu sỏ toàn bộ tiến nhập. Còn dư lại cũng đều là một ít ẩn sĩ, bế quan không ra, lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn Pháp chỉ cho phép vực ngoại cường giả tiến nhập, cũng là bởi vì nghĩ tới điểm này, sợ vực ngoại cường giả nhân cơ hội trắng trợn tiến công. Cho nên cho phép những thứ này người tiến nhập Long tổ chỗ tọa hóa. Nhưng là, ai có thể muốn chạy trốn, ở bên ngoài vực ngoại cường giả, dĩ nhiên một lần nữa mở ra sát lục. Hơn nữa, tin tức xấu còn nữa, đó chính là rất nhiều vực ngoại cường giả, hiện nay chính tụ tập ở Long tổ chỗ tọa hóa khai mở địa điểm. Chờ chúng ta đi ra ngoài, bọn họ muốn vây công chúng ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Con người bên trong lành lạnh ánh sáng tràn ngập. Táp, đột nhiên, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt. Mọi người đều là sững sờ. Lập tức từng cái khuôn mặt sắc âm trầm xoay người. Nhìn cái này Long tổ chỗ tọa hóa từng cái vực ngoại cường giả. Nếu muốn toàn diện khai chiến, vậy chúng ta trước hết bả. Đem, nơi này vực ngoại cường giả. Cho giết sạch. Diệp Lăng nhếch miệng cười, tiếu dung thị huyết không gì sánh được. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng phóng lên cao, hướng nhất tôn tử cảnh sơ kỳ vực ngoại cường giả điên cuồng đánh tới. Tốc độ cực nhanh, hoa phá thiên địa, cái kia nguyên bản đứng ở cách đó không xa vực ngoại cường giả đột nhiên mắt tối sầm lại. Chỉ thấy được một cái tán loạn kiếm quang. Theo trước mắt hắn hung ác độc địa đánh rớt, phốc phốc, một đạo tiên huyết trực tiếp theo cái kia vực ngoại cường giả lồng ngực nổ tung. Từng cổ một tuyệt đối tĩnh mịch khí độ, trực tiếp dũng mãnh vào đến nơi này cường giả trong cơ thể. Trong một sát na, sinh cơ uể oải, ong ong ong, Diệp Lăng trong cơ thể vòng xoáy lực lượng, thình lình nắm kéo cái này cường giả trong cơ thể sinh cơ. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, liền nuốt cái không còn sót lại chút gì. Ngươi làm cái gì? Diệp Lăng, ngươi điên rồi. Rầm rầm hưu, từng đạo vực ngoại cường giả tựa như nổi điên hướng nơi đây nhào tới. Mà sau đây phòng xâm nghiêm nhìn Diệp Lăng, tựa như nổi điên giống giận. Không chỉ là Diệp Lăng, còn lại tam giới đầu sỏ, cũng là hơi sững sờ. Không minh bạch vì sao Diệp Lăng đột nhiên hội đại khai sát giới. Chư vị, ta vừa mới nhận được tin tức, ngoại giới vực ngoại cường giả, trắng trợn công kích tam giới từng cái đạo thống thế lực. Hơn nữa ở Long tổ chỗ tọa hóa cửa ra vào, bọn họ càng là bày ra thiên la địa võng. Chờ chúng ta đây, Diệp Lăng hướng tam giới chúng sinh đạm mạc nói đạo. Sau một khắc, cái kia từng cái đầu sỏ, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cái gì? Thật to gan, nhưng là tin tức này, rốt cuộc là thật không phải là. Đáng chết, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị a. Giết hắn đi nhóm, trong lúc nhất thời, tam giới đầu sỏ từng cái đều là trầm thấp giống giận. Mà thông thiên giáo chủ, nhiên đăng cổ Phật đám người. Cũng đều là sắc mặt kịch biến, rầm rầm hưu, đang ở này lúc, cái kia vực ngoại các cường giả, từng cái tựa như nổi điên hướng bốn phương tám hướng đào tàu. Bọn họ đào tàu, càng làm cho Diệp Lăng thuyết pháp chứng thực, giết, một đám món lòng, hết thảy trấn áp, rầm rầm rầm, tam giới mỗi bên đại cự đầu cường giả, toàn bộ đều là tựa như nổi điên bạo nổ dựng lên. Đuổi theo cái kia từng cái đầu sỏ liền đánh tới. Trong lúc nhất thời, tràng diện đại loạn, đã sớm biết các ngươi lòng muông dạ thú. Hết thảy cho bổn tọa lưu lại đi. Bên kia, cả người áo bào trắng nhộn nhạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, phóng lên cao, trong tay nắm chặt bàn cổ phiên, mà sau Hướng Nhất Tôn tử cảnh đỉnh phong đầu sỏ điên cuồng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn, Long Tổ chỗ tọa hóa chung, vực ngoại cường giả nhân số không thiếu, nhưng là cùng tam giới cường giả so với, vậy thì có chút tiểu vu thấy đại vu, chênh lệch cự đại, chớ đừng nhắc tới phía trước trọng trọng cơ quan, đóng, mẫn diệt không ít cự đầu. Hiện nay đại chiến bạo nổ phát, tam giới hết thảy đầu sỏ phát lực, những cái này vực ngoại cường giả, trong nháy mắt là được qua phố chuột, nhưng là, lại không người phát hiện, Diệp Lăng thân ảnh, lại quỷ dị tiêu thất, phảng phất bị một cái bọt khí nuốt tựa như, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, coi như là con chó vàng, Tây Vương Mẫu đám người, cũng căn bản không phát hiện, cùng Diệp Lăng cùng nhau tiêu thất, còn có ngồi xổm trên bả vai hắn điều ra, một mảnh biển dung nham bên trong, vẫn là khối kia quen thuộc tảng đá xanh, Diệp Lăng mê mang xuất hiện ở nơi đây, nhìn bốn phía quen thuộc tràng cảnh, Long Tổ, làm gì chứ ngươi, bên ngoài thiên hạ đại loạn, ngươi đem ta kéo vào để làm gì? Diệp Lăng không khỏi tự chủ gào to đạo, sau một khắc, một cái to lớn long quan, thình lình hiện lên giữa thiên địa, Long Tổ thân ảnh, ngồi ở kia long quan chi lên, khuôn mặt thổn thức, thật không nghĩ tới a, người tiểu tử này lại có thể đoạt đến độ ếch kim đan. Không tệ không tệ, cái này vương bát đàn cũng bị ngươi cho trấn áp, Long Tổ mỉm cười. Ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra cả người sợ hãi. Vẻ mặt xấu hổ tiếu dung nhìn Long Tổ. Thần sắc tựa hồ có hơi sợ hãi. Yên tâm đi, bên ngoài cái kia một đám vực ngoại món lòng. Lão Tổ ta sớm đã có đúng mực. Ta để cho ngươi tới đây chứ. Là nói cho ngươi biết. Ta linh trí sắp tiêu tán. Cũng không cái gì có thể để lại cho ngươi. Lấy sau ngao du mênh mông tinh không thời điểm, đừng đọa lão tổ tên tuổi của ta là được. Long Tổ chậm rãi phi lướt đến rồi Diệp Lăng bên người, cười nhạt tiêu tán. Diệp Lăng trong lòng tức thì phảng phất bị một tảng đá lớn đè ở bên trên tựa như, khuôn mặt sắc có chút biến hóa, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lại một cái đầu sỏ muốn tiêu tán. Lúc trước là U Minh Vương, Diêm La Vương, hiện nay lại đổi thành Long Tổ. Cái này ba cái đối với hắn đều có đại ân tình đầu sò. Từng cái cuối cùng rồi sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa này. Kết cục như vậy, làm cho Diệp Lăng thật sự có chút khó chịu. Người cái này tạp mau điểu, có thể có khác cái gì hư tâm tư. Thật tốt phụ tá Diệp Lăng, nếu không... Bổn tọa mặc dù là chết rồi, cũng có thủ đoạn trấn áp ngươi. Ngươi tin không tin? Đột nhiên, Long Tổ hướng điều ra lành lạnh cười. Điều ra liền vội vàng gật đầu, không khỏi tự chủ lui về phía sau lui. Hàng này là vạn bảo thần cầm, trời sinh tính giả dối đa nghi. Hơn nữa não sau có phản cốt, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận, chớ bị cái này cái vương bát đàn cấp cho. Hàng này nhưng là ghê gớm, vạn bảo thần cầm, thiên hạ bất kỳ bảo bối, đều tránh không khỏi bọn họ con mắt, coi như là chôn ở địa hạ 10 vạn trượng, chúng nó cũng có thể cho đào. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, bình thường nhân thật đúng là không trấn áp được nó. Đây cũng là ta ở vô số năm trước, thỉnh thoảng lấy được nhất thằng nhãi con, nuôi dưỡng ở ta chỗ tọa hóa chung. Long Tổ hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói, mà Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ nhìn chăm chú vào điều ra, hàng này lại có cái này chờ thần thông, vạn bảo thần cầm, ai ai ai, người nhãn thần có bẫy a, điều ra ta chọn đời quang minh lỗi lạc, xưa nay sẽ không sau lưng âm nhân đấy, người không thể ép ta sức lao động a, nếu không, ta sẽ kháng nghị. Điều ra trực tiếp giơ lên móng chim tử nói đạo. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười,